Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm đó khi Vân Triệt ca ca ở Bắc Thần Vực, chuyện Lưu Quang Giới đã từng thu nhận và giúp đỡ ngươi một ngày bị bại lộ và chuyển đi. Sau đó, Khuynh Nguyệt Tỷ đã nhanh chóng đến nơi, đánh cha ta trọng thương, cũng phế huyền mạch của hắn, còn đưa ta tới Nguyệt Thần Giới giam giữ. Sau khi mất rất nhiều thời gian để bình tĩnh lại, Thủy Mị Âm bắt đầu kể lại mọi chuyện năm đó. Hai mắt của nàng vì khóc mà đỏ lên, lúc này vẫn còn chút bọt nước lóng lánh. Ta, phụ thân và tỷ tỷ đã sớm biết, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ không ngờ là nó lại tới nhanh như vậy. Nhưng thực ra, tin tức Lưu Quang Giới từng thu nhận và giúp đỡ ngươi là do Khuynh Nguyệt Tỷ cố ý để lộ ra ngoài. Quả nhiên, khi Vân Triệt sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện trong đầu một lần nữa, có rất nhiều chuyện đã hiện ra hoàn toàn khác với hắn nghĩ. Nếu đầu tiên bị vương giới khác, nhất là để Phạm Đế Thần Giới biết được, giáng trọng trách thì hậu quả sẽ khó lường. Vì thế, nàng dẫn đầu loan tin trước để cho trụ Thiên Thần Giới sớm biết được, dẫn trụ Hư Tử tới Lưu Quang Giới, sau đó đánh cha ta bị thương nặng và phế bỏ huyền mạch của cha ta trước mặt hắn, rồi lại tuyên bố giam giữ ta ở Nguyệt Thần Giới ngàn năm. Là một trong ba tinh giới thượng vị mạnh nhất Đông Thần Vực, đánh trọng thương Thủy Thiên Hoành thì thôi đi, lại còn phế bỏ huyền mạch vĩnh viễn. Việc này đúng là một sự trừng phạt cực kỳ tàn khốc. Đó không chỉ là phế bỏ Thủy Thiên Hoành, mà còn là phế bỏ trụ cột nòng cốt nhất của Lưu Quang Giới. Thậm chí trụ Hư Tử còn không chịu nổi ra mặt cầu xin. Trụ Hư Tử rất yêu quý Thủy Mị Âm, năm đó vô cùng nóng lòng muốn nhận nàng làm đồ đệ. Không ai ở Đông Thần Vực là không biết chuyện này. Cho nên, chuyện Hạ Khuynh Nguyệt giam giữ Thủy Mị Âm, trụ Hư Tử cũng chỉ có thể cầu tình. Nhưng nếu muốn truyền đến trụ Thiên Thần Giới giam giữ, chắc chắn sẽ bị thế nhân âm thầm ý kiến là che đậy. Bởi vì việc trừng phạt Lưu Quang Giới đã định, thủ đoạn trừng phạt tàn khốc đến mức khiến người ta sợ hãi. Thậm chí còn có cả sự chứng kiến và thỉnh cầu của trụ Thiên Thần Đế. Cứ như vậy, bao gồm cả Phạm Đế Thần Giới, không một ai có thể can thiệp vào chuyện này. Đồng thời, nếu có người muốn ngấp nghé vô cấu thần hồn của Thủy Mị Âm, thông qua tội lỗi của Lưu Quang Giới thì cũng phải nhìn vào sắc mặt của Nguyệt Thần Đế. Bề ngoài thì đó là sự trừng phạt nặng nề, nhưng thực ra đó là sự bảo vệ Lưu Quang Giới, bảo vệ Thủy Mị Âm. Thủy Mị Âm nức nở, nàng nói cho ta biết, huyền mạch mà cha ta bị phế bỏ, chờ sau này Vân Triệt ca ca trở về, nhất định có thể khôi phục. Quả nhiên, nàng ngẩng mặt, nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống. Phụ thân đã hoàn toàn khỏe rồi, ta thực sự rất muốn có thể đứng trước mặt Khuynh Nguyệt tỷ tỷ để nói chuyện này cho nàng. Vân Triệt nhẹ giọng hỏi. Năm đó sau khi nàng bắt ngươi, đưa tới Nguyệt Thần Giới đã nói tất cả cho ngươi đúng không? Ừ, Thủy Mị Âm gật đầu. Nàng chủ động truyền tin tức và trừng phạt Lưu Quang Giới ra ngoài. Nguyên nhân thừa yếu là bảo vệ Lưu Quang Giới. Mà điều nàng muốn làm nhất chính là có thể danh chính ngôn thuận đưa ta đến bên cạnh nàng. Sau đó, bên trong Nguyệt Ngục ở tầng thấp nhất của Nguyệt Thần Giới, nàng đã đưa ta càn khôn thứ của nàng, sau đó nói cho ta tất cả mọi chuyện. Hơi thở của Vân Triệt lập tức ngừng lại. Vân Triệt ca ca, rất nhiều điều trước đây ngươi đoán đều không sai. Hình ảnh trong bốn viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc kia đều là do Khuynh Nguyệt tỷ tỷ âm thầm khắc ấn. Chỉ là khi nàng khắc ấn, thứ nàng sử dụng không phải huyễn tâm lưu ảnh ngọc, mà là ẩn nguyệt phù ảnh châu. Vân Triệt không hề cảm thấy bất ngờ, hắn nhẹ giọng nói. Là một loại huyền ảnh thạch quý giá, giống như huyễn tâm lưu ảnh ngọc, có thể im hơi lặng tiếng khi khắc ấn sao? Sở dĩ nhắc tới huyễn tâm lưu ảnh ngọc là vì để hợp lý hóa chuyện Thủy Mị Âm khắc ấn. Phương diện ẩn dấu khí tức của ẩn nguyệt phù ảnh châu không giống như huyễn tâm lưu ảnh ngọc của Lưu Quang Giới bọn ta. Nhưng nàng là Nguyệt Thần Đế, khí tức thoát ra ngoài khi khắc ấn ẩn nguyệt phù ảnh châu có thể hoàn toàn dung hòa với khí tức nguyệt thần của nàng. Đối với nàng, việc này còn kín đáo hơn so với việc sử dụng huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Hơn nữa, ẩn nguyệt phủ ảnh châu ma nang khắc không phải chỉ có 4 viên mà là 5 viên. Viên thứ 5 có phải chính là hình ảnh ngày đó kiếp thiên ma đế rời đi? Vân Triệt nghiêng người đi về phía trước, giọng nói dồn dập. Thủy Mỹ Âm gật đầu. Nhưng lúc kiếp thiên ma đế rời đi, ta cũng không có ở đó, cho nên những hình ảnh này càng không cách nào sử dụng được. Nó có ở trên người ngươi không? Vân Triệt vội vàng nói. Hình ảnh ngày đó đương nhiên hiện tại đã không dùng được, nhưng mà nếu như không bị dùng tới, nói không chừng hình ảnh trong đó cũng không bị việc khắc ấn làm tiêu tan. Tuy rằng trong những gì mà Hạ Khuynh Nguyệt khắc ấn tất nhiên không có hình ảnh của nàng, nhưng ít ra còn có thể có giọng nói của nàng. Cho dù là giọng nói cũng được. Thủy Mỹ Âm lại khẽ lắc đầu. Cái đó đã bị Khuynh Nguyệt tỷ tỷ phá hủy rồi. Ánh mắt Vân Triệt trở nên mất mát. Những hình ảnh được chuyển khắc tới huyễn tâm lưu ảnh ngọc đều đã bị Khuynh Nguyệt tỷ tỷ xử lý rồi. Đã xóa hình ảnh của ta tồn tại, xóa giọng nói của chính nàng và tất cả những hình ảnh có thể làm bại lộ dấu vết. Sau đó, 5 viên ẩn nguyệt phù ảnh châu đã bị nàng phá hủy toàn bộ. Nàng không muốn lưu lại bất cứ sơ hở nào. Nói cách khác, từ thời điểm đó, Hạ Khuynh Nguyệt đã quyết định chuyển hết tất cả những gì nàng đã làm lên người Thủy Mỹ Âm. Vân Triệt vô cùng nóng lòng, muốn biết rốt cuộc tại sao nàng lại làm như vậy. Nhưng hắn cố gắng kìm nén cơn sóng lòng đang dâng trào không ngơi, chăm chú lắng nghe lời kể của Thủy Mỹ Âm, không muốn bỏ sót bất cứ chữ nào. Ta biết những hình ảnh này có ý nghĩa đối với Vân Triệt ca ca. Vào thời điểm thích hợp trong tương lai, ta sẽ công bố chúng. Như vậy, về tình về lý, về lập trường, khí thế đều sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho ngươi. Lúc ấy ta hỏi nàng, tại sao lại không dùng ẩn nguyệt phù ảnh châu quý giá để khắc những hình ảnh đó từ sớm, trước khi tất cả chưa được phát hiện? Có phải từ rất lâu trước đó nàng đã nhận thấy được dấu vết gì không? Năm đó Thủy Mỹ Âm giải thích là vô cấu thần hồn của nàng biết trước được mối nguy hiểm nào đó, cho nên mới âm thầm dùng huyễn tâm lưu ảnh ngọc để khắc nên những hình ảnh đó, để chuẩn bị khi cần thiết. Vậy thì Khuynh Nguyệt, nàng... Khuynh Nguyệt tỷ tỷ nói cho ta biết là bởi vì ngay khi đó khiến cho nàng quá lo lắng. Ánh mắt Vân Triệt hỗn loạn. Nàng nói, Vân Triệt ca ca khi đó niết bàn trọng sinh, trở về thần giới, nhưng rõ ràng đã trải qua một trận tử kiếp, mà ánh mắt của ngươi không những không trở nên sắc bén, mà ngược lại càng dịu dàng hơn. Khí tức của ngươi cũng không hề tăng thêm sát khí, ngược lại lại thiếu đi mấy phần nghiêm nghị. Vân Triệt. Sau đó nàng dần dần hiểu rõ, những năm ngươi ở Lam Cực Tinh đó, chẳng những niết bàn trọng sinh mà còn tìm được Nguyệt Thiền tỷ tỷ đã đánh mất mười mấy năm và nữ nhi của ngươi và nàng. Ngươi từng hoàn toàn mất hết huyền lực, trở thành phế nhân, mà vô tâm, nữ nhi của ngươi đã hiến tế thiên phú tà thần của mình để sức mạnh của ngươi có thể hồi phục. Vì vậy trong lòng ngươi tràn đầy thành kính đối với trời cao, cảm kích số mệnh, hướng về tương lai, khát khao làm bạn, bù đắp cho nữ nhi. Chỉ có điều, nó lại làm mờ đi dã tâm mà ngươi nên có nhất. Đối với một người có được truyền thừa của tà thần, có được bích ngọc như ngươi, đó chính là một loại trạng thái nguy hiểm nhất. Vân Triệt mấp máy môi. Hắn muốn lên tiếng hết lần này đến lần khác, nhưng lại không muốn ngắt lời Thủy Mỹ Âm. Kỳ thực, những lời nói như thế này, Hạ Khuynh Nguyệt năm đó, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp, đã nói với hắn không chỉ một lần. Trái tim của ngươi trở nên dịu dàng là bởi vì nữ nhi sao? Nàng từng nói với hắn bằng giọng điệu mang theo chút thở dài. Thủy Mỹ Âm tiếp tục nói. Không lâu sau, kiếp thiên ma đế phá giới trở về. Ngươi đang ngăn chặn thành công cơn giận ma quỷ của nàng. Cũng có được một chỗ dựa lớn vô cùng vững chắc. Được chúng giới vương và thần đế cảm kích tôn sùng. Được tôn là thần tử cứu thế. Sau đó ngươi tìm được Mạt Lị tỷ tỷ sở hữu sức mạnh tà anh, chẳng những bù đắp được khoảng trống trong sinh mệnh mà còn có thêm được một chỗ dựa lớn mạnh vững chắc. Nhưng mà Khuynh Nguyệt tỷ tỷ nói, kiếp thiên ma đế cũng được, tà anh cũng được, các nàng có lớn mạnh thì chung quy lại cũng không phải là sức mạnh của ngươi. Ngược lại, hoàn toàn khiến người không có cảm giác nguy cơ và dã tâm. Vân Triệt sao có thể không nhớ rõ? Hắn khi đó trong đầu đều là sau khi đưa Kiếp Thiên Ma Đế đi, hắn sẽ mang theo công lao danh vọng của thần tử cứu thế để chính miệng đưa ra lời hứa hẹn với Trụ Thiên Thần Đế, cùng với Mạt Lị Quy Ẩn Lam Cực Tinh. Hắn khi đó thân gánh truyền thừa của tà thần, chuyện hắn là chủ nhân của Thiên Độc Châu đều đã công khai. Sau khi trải qua kiếp nạn, chúng giới vương và thần đế đối với hắn trước ngạo mạn sau cung kính. Ít nhất trên danh vọng bên ngoài, hắn đã đứng ở độ cao ngang hàng với thần đế, thậm chí còn cao hơn. Với danh là người truyền thừa duy nhất của thần sáng thế, ai có thể lường trước được giới hạn mà hắn có thể đạt được trong tương lai, chắc chắn vượt qua tất cả các thần đế đương thời. Thế nhưng sức mạnh tự thân của hắn khi đó mới chỉ là một thần vương. Từ lập trường vân đế của hắn hiện tại, nếu trên thế giới này có một người trẻ tuổi lập được kỳ tích vượt qua mình, được công khai biết đến, tương lai nhất định sẽ vượt qua mình. Nhưng trước mắt vẫn còn là một chú chim non. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để âm thầm trừ khử. Lúc này nghĩ lại, sự kiêu ngạo, thỏa mãn, hài lòng, an tâm, khát khao khi đó yếu ớt đến mức nào, ngây thơ và buồn cười đến mức nào. Nàng nói, sau khi Kiếp Thiên Ma Đế rời đi, tuy người có Mạt Lị tỷ tỷ bên cạnh, nhưng dã tâm làm đế vương là điều vĩnh viễn không thể lường được. Cộng thêm thời điểm đó, nàng đã nhận ra được sát ý của Long Bạch đối với ngươi. Còn nữa, nếu như phía Mạt Lị tỷ tỷ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như không khống chế được sức mạnh tà anh, ví dụ như... thì đó, một khi bên cạnh đã không có gì đủ để uy hiếp, sẽ gặp phải tai nạn không chỉ có Vân Triệt ca ca, mà còn cả Lam Cực Tinh. Thủy Mi Âm nhìn vào ánh mắt Vân Triệt, nhẹ nhàng lặp lại lời nói của Hạ Khuynh Nguyệt lúc đó. Hắn đang mong chờ và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp với tất cả sức lực của mình. Ta không thể không dốc hết sức tính toán và chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất đối với hắn. Vân Triệt nghiến răng, ngón tay trên đầu gối cũng vô thức siết chặt, suýt chút nữa đã găm vào trong da thịt. Ma quỷ chân chính cho tới hiện tại đều không phải là ma nhân hắc ám, mà nó là sự tồn tại ẩn sâu trong linh hồn mỗi sinh linh. Thế nên vĩnh viễn đừng bao giờ hy vọng dùng thiện ý của mình để đổi lấy thiện ý của người khác, càng đừng bao giờ đánh giá cao giới hạn cuối cùng của nhân tính. Giọng nói Thủy Mị Âm hơi ngừng lại. Vân Triệt ca ca, những lời này năm đó ta nói cho người đó là do Kiếp Thiên Ma Đế nói với ta, thực ra là do Khuynh Nguyệt tỷ tỷ nói. Nói tiếp. Hai hàm răng của Vân Triệt vẫn không tự chủ được mà nghiến chặt. Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, nói một cách vô cùng khó khăn. Khi lấy được càn khôn thứ do Kiếp Thiên Ma Đế đưa cho, đồng thời sau khi có thể hoàn toàn điều khiển nó, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ bắt đầu bí mật tìm kiếm tinh cầu có thể thay thế Lam Cực Tinh. Cho dù vào thời điểm đó, Kiếp Thiên Ma Đế và Mạt Lị tỷ tỷ vẫn chưa rời khỏi, tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra. Vân Triệt đương nhiên biết Hạ Khuynh Nguyệt nhất định đã bắt đầu tìm kiếm tinh cầu thích hợp từ rất sớm, gần như có vẻ bề ngoài giống nhau như đúc, ý tức tương tự, hơn nữa còn sở hữu số lượng lớn sinh linh, sao có thể tìm được trong lúc vội vàng chứ? Hắn đang ngẩng đầu nhìn lên tương lai bình yên, nhưng lại không biết có một người đang âm thầm dốc hết sức lực để lấp đầy vực thẳm dưới chân hắn. Cho dù vào thời điểm đó, khả năng vực thẳm đó suy sụp là cực kỳ nhỏ. Phía sau, sự phòng ngừa chu đáo là tình yêu còn sâu hơn cả vực thẳm. Năm ngón tay siết chặt cực độ đã hoàn toàn trắng bệch. Thế mà ta lại giết nàng, ta lại giết nàng. Kiếp Thiên Ma Đế đã giao càn khôn thứ cho Khuynh Nguyệt từ khi nào? Vân Triệt chịu đựng cơn đau đớn đến mức như lồng ngực sắp bị đâm thủng, hỏi bằng giọng hết sức bình tĩnh. Thủy Mị Âm trả lời không hề suy nghĩ. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ nói là ngày mà người vừa mới hạ nô ấn thành công cho Thiên Ảnh tỷ tỷ. Vân Triệt ngạc nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Ngày đó, người mà Hạ Khuynh Nguyệt hận nhất chắc chắn là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trước khi nàng rơi vào vực thẳm hư vô, nàng đã dốc hết sức lực để giết chết Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà năm đó, nàng đẩy Thiên Diệp Phạm Thiên vào tuyệt cảnh, khiến cho Thiên Diệp Ảnh Nhi cúi đầu trước nàng. Và lại, một người hận Thiên Diệp Ảnh Nhi đến mức tận cùng như nàng, đã không giết nàng ta để xả hận, mà ép nàng trở thành nô lệ của Vân Triệt. Bây giờ Vân Triệt sao có thể không hiểu rõ? Đó không đơn thuần là làm nhục Thiên Diệp Ảnh Nhi, mà đó cũng là kế hoạch mà nàng tính toán để bảo vệ hắn được sống yên ổn. Cho dù nàng rất muốn chính tay giết chết nàng ta. Người hạ nô ấn cho Thiên Ảnh tỷ tỷ. Sau khi rời khỏi Nguyệt Thần Giới không lâu, Kiếp Thiên Ma Đế đã chủ động tìm được Khuynh Nguyệt tỷ tỷ, sau đó giao lại Càn Khôn Thứ và cả Nghịch Thế Thiên Thư cho nàng. Lý do là gì? Vân Triệt hỏi. Chính là vì nàng có thể khống chế được Càn Khôn Thứ sao? Nếu nói về khả năng điều khiển Càn Khôn Thứ, thì Mị Âm có được Vô Cấu Thần Hồn rõ ràng là thích hợp hơn Hạ Khuynh Nguyệt có Lưu Ly Tâm. Bỏ qua Càn Khôn Thứ, tại sao lại giao Nghịch Thế Thiên Thư cho nàng mà không phải là trực tiếp đưa cho bản thân hắn? Thủy Mị Âm cũng lắc đầu. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ không có nói cho ta biết. Nàng nói, đó là bí mật của nàng và Kiếp Thiên Ma Đế, là bí mật vĩnh viễn không thể nói ra. Vân Triệt. Kiếp Thiên Ma Đế rời khỏi hỗn độn, Hạ Khuynh Nguyệt rơi vào vực thẳm, việc này đã trở thành một bí mật vĩnh viễn. Tuy rằng đã suy nghĩ và chuẩn bị trước rất nhiều, nhưng điều mà Khuynh Nguyệt tỷ tỷ khát vọng nhất chính là tất cả những thứ mà nàng chuẩn bị đều không cần dùng đến. Tất cả chỉ là sự lo lắng dư thừa và bi quan của nàng. Nhưng mà trong nháy mắt, Kiếp Thiên Ma Đế vừa rời khỏi, Mạt Lị tỷ tỷ lập tức gặp ám toán. Có thể nàng đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất, xuất hiện với tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Điều tồi tệ hơn là huyền lực hắc ám trên người cũng vì thế mà bại lộ. Gần như tất cả mọi người đều đứng ở mặt đối lập với ngươi. Thời điểm đó, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ có thể lập tức dùng Càn Khôn Thứ đưa ngươi chạy thoát. Nhưng nếu như thế, Càn Khôn Thứ bại lộ, Nguyệt Thần Giới sẽ bị nàng liên lụy. Ngươi cũng sẽ rơi vào những cuộc truy sát không dứt. Vậy nên, có thể khi đó Khuynh Nguyệt tỷ tỷ đã nghĩ đến cách tốt nhất chính là đứng ở phe đối lập với ngươi. Lấy lý do chính tay đoạn tuyệt quan hệ phu thê với ma nhân là ngươi, giết chết ngươi bằng cách làm với tư thái tàn nhẫn nhất. Mà dưới tử quang của thần kiếm Tử Khuyết, Càn Khôn Thứ bị tử quang hoàn toàn bao phủ. Khi thần mang Tử Khuyết hoàn toàn bao phủ Vân Triệt ca ca, trong khoảnh khắc sức mạnh bùng nổ, nàng lại càng có thể dùng Càn Khôn Thứ đưa ngươi đi mà không để lại dấu vết. Cứ như vậy, Càn Khôn Thứ sẽ không bại lộ, Nguyệt Thần Giới sẽ không bị liên lụy. Vân Triệt ca ca chẳng những được cứu mà còn chết trong mắt mọi người, về sau có thể ngủ đông ở ẩn. Sau khi Vân Triệt ca ca được đưa đi bình an vô sự, người sẽ lập tức biết được dụng ý của nàng. Mà do Càn Khôn Tứ truyền tống, Huỳnh Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể lập tức tìm được ngươi. Chỉ là không ngờ trong nháy mắt đó lại bị Thiên Ảnh tỷ tỷ cắt ngang. Sau khi ngươi được Không Huyễn Thạch của Thiên Ảnh tỷ tỷ truyền tống rời khỏi, thực ra Khuynh Nguyệt tỷ tỷ vẫn luôn tìm ngươi. Truyền tống của Không Huyễn Thạch là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nàng rất sợ ngươi sẽ rơi vào tay người khác. Sau khi tìm kiếm 4-5 canh giờ, nàng không thể không tạm thời từ bỏ, dùng Càn Khôn Thứ đi tới Lam Cực Tinh trước, di rời Lam Cực Tinh tới phía nam của Nam Vực, sau đó lại rời Thiên Thủy Tinh tới chỗ Nam Cực Tinh. Mà trận di tinh hoán nguyệt giống như thần tích này gần như đã hao hết tất cả sức lực của Khuynh Nguyệt tỷ tỷ, khiến cho nàng căn bản không còn sức lực đi tìm ngươi, chỉ có thể truyền tống quay về Nguyệt Thần Giới. Nhưng mà Khuynh Nguyệt tỷ tỷ còn chưa nghỉ ngơi quá lâu, sự tồn tại của Lam Cực Tinh đã bị Trụ Thiên Thần Đế công khai. Thủy Mị Âm hít hít mũi tiếp tục nói, chuyện xảy ra sau đó Vân Triệt ca ca đều biết rồi. Vân Triệt nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, chuyện khi đó hắn đích thân trải qua, hắn biết tất cả, nhưng lại hoàn toàn chẳng biết gì cả. Thủy Mị Âm nói, chuyện ngày đó, tuy rằng nhìn như là xảy ra một cách rất tự nhiên, nhưng trong đó cất giấu rất nhiều chuyện là sự sắp xếp của Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng biết, với tính cách của ngươi, sau khi nghe tin các giới vây kín Lam Cực Tinh, ngay cả biết là thập tử vô sinh, ngươi cũng nhất định sẽ không bỏ mặc, không quan tâm tới, sẽ liều mạng lao đến với tốc độ nhanh nhất. Mà trên người ngươi có Độn Nguyệt Tiên Cung mà năm đó cố ý để lại cho ngươi. Nếu muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tới đó, người nhất định sẽ dùng Độn Nguyệt Tiên Cung. Vì thế, trước khi chạy tới Lam Cực Tinh, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ đã mang theo Nguyệt Thần có tốc độ nhanh nhất Nguyệt Thần giới, Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực. Sau đó, ở trước Lam Cực Tinh, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ đã dùng lời nói và lập trường đặc thù của mình để dẫn dắt tất cả các thần đế đạt được sự đồng thuận rằng kẻ nào bắt được Vân Triệt ca ca trước thì sẽ giao cho kẻ đó xử trí. Rồi sau đó, Vân Triệt ca ca quả nhiên đã điều khiển được Độn Nguyệt Tiên Cung. Mà Khuynh Nguyệt tỷ tỷ là Nguyệt Thần Đế, có thể cưỡng ép đoạt lại quyền kiểm soát Độn Nguyệt Tiên Cung. Trước tiên điều khiển Độn Nguyệt Tiên Cung, sau đó để cho Nguyệt Vô Cực ra tay. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ là người đầu tiên kiểm soát ngươi giống như nàng muốn, rồi sau đó hủy diệt Lam Cực Tinh trước mặt ngươi. Nhưng thứ nàng hủy diệt không phải là Lam Cực Tinh, mà là tất cả sự sơ hở, yếu đuối, vướng bận, khờ dại, tốt bụng, do dự, quyến luyến của Vân Triệt. Trái lại, chỉ một mình nàng đã giấu giếm tất cả thế gian, hoàn toàn cứu vớt được Lam Cực Tinh. Lần thứ hai, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ xử quyết ngươi trước mặt công chúng, hoàn toàn giống như lần đầu tiên. Thủy Mị Âm nhẹ giọng nói, nàng muốn để mọi người nghĩ rằng ngươi đã chết. Mà lúc này, giới thần mang tử huyết, Càn Khôn Thứ sẽ trực tiếp truyền tống ngươi đến Bắc Thần Vực xa xôi. Sau khi ngươi tới Bắc Thần Vực, ngươi sẽ biết được Khuynh Nguyệt tỷ tỷ đã cứu ngươi. Nhưng việc nàng cứu mạng ngươi vĩnh viễn không đủ để đánh tan nỗi hận của ngươi khi nàng hủy diệt Lam Cực Tinh. Mà ngươi đã không còn sơ hở và vướng bận, chỉ có oán hận, ngươi nhất định sẽ có thể lột xác, trưởng thành với tốc độ nhanh chóng ở một nơi nào đó. Tất cả mọi chuyện đều như mong muốn của Khuynh Nguyệt tỷ tỷ. Nhưng mà trong khoảnh khắc cuối cùng kia, tất cả Mộc Huyền Âm, bóng người vẫn luôn ẩn nấp, đã đâm một kiếm về phía Hạ Khuynh Nguyệt trong khoảnh khắc tử quang bao phủ Vân Triệt. Cuối cùng hắn trốn thoát, Mộc Huyền Âm lại hồn tiêu ngọc vẫn. Là ý trời sao? Năm ấy, dưới tàn dư hủy diệt Lam Cực Tinh, thần kiếm tử khuyết trong tay Hạ Khuynh Nguyệt mệt mỏi buông xuống, đôi môi thở ra tiếng thở dài mất mát. Những năm mà ngươi ở Bắc Thần Vực, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ đã âm thầm làm rất nhiều chuyện, chờ đợi một ngày nào đó ngươi trở lại. Hơn nữa, Mị Âm. Vân Triệt im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Sự cấp thiết trong lòng đã tích tụ đến một mức độ nào đó, rốt cuộc biến thành nỗi day dứt khó có thể chịu đựng được. Trước tiên ngươi nói cho ta biết, sau khi nàng trở về, tại sao lại không chịu nói cho ta biết tất cả mọi chuyện, ngược lại lại đổ tất cả mọi chuyện lên người ngươi, rốt cuộc là sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Thủy Mị Âm, trong ánh mắt là sự khát vọng vô cùng muốn biết đáp án. Nhưng Thủy Mị Âm trong tầm mắt hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết. Nàng bất lực khẽ than. Không biết. Đồng tử Vân Triệt giãn ra, giọng nói khẩn thiết trở nên có chút nóng nảy hỗn loạn. Sao người có thể không biết được? Không phải là nàng đã nói tất cả mọi chuyện cho ngươi sao? Sao ngươi lại không biết chứ? Thủy Mị Âm bất lực lắc đầu. Trong thời gian ở Nguyệt Ngục, nàng thường xuyên đối mặt với Hạ Khuynh Nguyệt. Tất cả chân tướng nàng cũng biết sớm hơn Vân Triệt rất lâu. Sự dày vò trong linh hồn nàng cũng càng hơn xa Vân Triệt. Dưới đáy Nguyệt Ngục của Nguyệt Thần Giới, Hạ Khuynh Nguyệt đặt Càn Khôn Thứ vào tay nàng, khiến Càn Khôn Thứ đang ngủ say, đắm chìm trong sự dịu dàng không tiếng động đến từ vô cấu thần hồn. Ta biết, thỉnh cầu này rất tàn nhẫn đối với ngươi, nhưng trên đời này, trừ ngươi ra, không còn ai có thể giúp ta. Ta chỉ có thể ích kỷ nhờ cậy ngươi chuyện này. Không, ta không hiểu, ta không hiểu. Nàng mờ mịt không biết làm sao lắc đầu. Nếu ngươi tin rằng hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở thành đế vương thực sự của thế giới này, vậy thì tại sao không chờ hắn trở về rồi trực tiếp nói tất cả cho hắn? Lại muốn ta nói cho hắn tất cả những chuyện này là do ta làm? Ta không hiểu, ta thực sự không hiểu. Ta muốn hắn giống như trước kia, hận ta giống như giờ khác này. Giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt rất bình tĩnh, ánh mắt dường như hiện lên ánh trăng tĩnh lặng. Chỉ có hận ta mới khiến cho hình tượng của ta ở trong lòng hắn dừng lại ở người phụ nữ tuyệt tình, độc ác kia. Sau khi ta chết, hắn sẽ không đau khổ, sẽ không nhớ, càng sẽ không trở thành sự tiếc nuối cả đời của linh hồn quanh quẩn. Chết! Nàng lắc đầu. Ngươi là Nguyệt Thần Đế, ngươi lớn mạnh như vậy, thông minh như vậy, sao ngươi có thể chết được? Ai có thể khiến ngươi chết? Lời mà ngươi nói, ta hoàn toàn không hiểu. Ta không thể khiến ngươi hiểu. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trên đời này có rất nhiều thứ thực sự không thể chống lại. Khi hắn vững vàng bước tới đỉnh cao, thì cái chết chính là sự lựa chọn tốt nhất của ta, cũng là điểm đến tốt nhất. Nàng vẫn lắc đầu, trong lòng vô cùng mờ mịt, một chữ cũng không hiểu được. Mị Âm, người thích hắn như vậy, nhất định sẽ không hy vọng quãng đời còn lại hắn sẽ đau khổ vì cái chết của ta, đúng không? Để ta làm một ác nhân chết đi, khiến hắn báo được mối thù lớn, lại mất mà được. Đã không còn kết cục nào hoàn hảo hơn thế này nữa. Ta và hắn là phu thê, ta làm những chuyện này vì hắn, xem như đã không phụ chữ thê. Chỉ là có lỗi với ngươi. Ân tình này còn cả lời xin lỗi, có lẽ chỉ có kiếp sau ta mới có thể. Kiếp sau? Giọng nói của nàng đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng lặp lại hai chữ này, đôi mắt như ánh trăng trở nên thê lương. Khoảng thời gian ở Nguyệt Thần Giới kia, vô cấu thần hồn của Thủy Mỹ Âm dần dần xây dựng được sự liên kết linh hồn với Càn Khôn Thứ. Chỉ cần Hạ Khuynh Nguyệt tách khỏi Càn Khôn Thứ, nàng sẽ trở thành chủ nhân mới của nó bất cứ lúc nào. Nhưng mãi đến khi Vân Triệt quay về Đông Thần Vực, nàng dùng Càn Khôn Thứ trốn sang Nguyệt Thần Giới, cũng vẫn không biết tại sao Hạ Khuynh Nguyệt lại đưa ra lựa chọn như vậy. Việc Thủy Mỹ Âm có thể làm chỉ là thừa hưởng mọi thứ từ nàng, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng. Mãi đến khi nàng nói nàng hy vọng ngươi hận nàng, như vậy ngươi sẽ không đau khổ vì cái chết của nàng. Nàng thà để ngươi hận nàng, sau đó vĩnh viễn quên đi nàng, chứ nàng không muốn mình trở thành dấu vết đau xót lưu lại trong trái tim ngươi. Vậy tại sao nàng lại lựa chọn cái chết? Tại sao? Hai mắt Vân Triệt đỏ sậm, ngay cả Thủy Mỹ Âm cũng không biết đáp án. Trái tim hắn gần như co rút muốn nứt ra. Khi ta trở về, nàng chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã đủ để khiến ta tin tưởng tất cả. Rốt cuộc tại sao nàng lại tuyệt tình chọn cái chết? Ta đã hỏi nàng rất nhiều lần, cũng đã khuyên nàng rất nhiều lần. Thế nhưng... Thủy Mỹ Âm khẽ nấc. Nàng luôn trả lời, nguyên nhân trong đó nàng thế nào cũng không thể nói ra, mà cái chết là thứ mà cuối cùng nàng phải lựa chọn, cũng là sự đấu tranh thay đổi vận mệnh cuối cùng của nàng khi thuận theo số mệnh. Vân Triệt sững sờ. Thuận theo vận mệnh, đấu tranh? Khuynh Nguyệt tỷ tỷ không giải thích ý nghĩa của những lời này cho ta. Hơn nữa, thời điểm thỉnh thoảng nàng thất thần đã lẩm bẩm rất nhiều lời kỳ quái. Thủy Mỹ Âm nhẹ nhàng nói, nàng từng nói nàng là tội nhân không thể tha thứ, hại đệ đệ của mình, còn hại chết phụ mẫu mình. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn. Nguyên bá năm đó được ta cứu khỏi kiếp nạn chết người kia thì vẫn rất tốt mà. Hắn trở thành chủ nhân thánh vực ở đại lục Thiên Huyền, hiện tại lại bắt đầu thăm thú thần giới, nàng nào có hại hắn? Phụ thân của nàng hiện tại đang yên ổn ở Thương Hội Hắc Nguyệt, tuy rằng cô đơn nhưng lại bình an vô sự. Mẫu thân nàng bị Thiên Ảnh làm hại, nàng đâu có hại bọn họ. Nàng đang nói mấy lời quái lạ gì vậy? Ta không biết. Thủy Mỹ Âm lắc đầu, cứ luôn luôn lặp lại ba chữ đó. Nàng còn nói hy vọng cái chết của mình có thể khiến Nguyệt Thần Giới bình an vô sự. Nhưng mà... Thân thể Vân Triệt run rẩy dữ dội, ánh mắt lập tức thay đổi. Nguyệt Thần Giới, đó là tinh giới đầu tiên, cũng là tinh giới duy nhất mà hắn hủy diệt hoàn toàn. Sự quyết tuyệt và tàn nhẫn của hắn đối với Nguyệt Thần Giới đã vượt qua bất kỳ tinh giới nào. Hắn mang theo mối hận quá sâu. Khi gặp lại Hạ Khuynh Nguyệt cô độc một mình tới một lần nữa, hắn đã dùng tất cả những ma tinh vĩnh ám trong cốt hải vĩnh ám để phá hủy Nguyệt Thần Giới thành ngôi sao đổ nát ngay trước mắt nàng. Khoảnh khắc đó hắn sung sướng biết bao. Càng sung sướng hơn chính là bên trong ánh sáng tan biến của Nguyệt Thần Giới, hắn nhìn thấy đôi mắt hoàn toàn trống rỗng của Hạ Khuynh Nguyệt, không hề có một chút tử quang nào. Hắn cũng nghe thấy giọng nói lẩm bẩm rất nhỏ như trong giấc mơ của nàng. Số mệnh, đúng là như thế, không thể chống lại sao? Cuối cùng ta đã làm ra những chuyện gì? Lồng ngực Vân Triệt giống như bị vô số ngọn núi đè xuống, lại bị vô số lưỡi kiếm lạnh lẽo đục khoét. Năm ngón tay hắn run rẩy túm lấy đầu mình, những ngón tay trắng bệch, vặn vẹo như sắp gãy. Hắn đã cố gắng hết sức để khống chế, cố gắng hết sức để duy trì bình tĩnh. Nhưng câu nói cuối cùng của Thủy Mị Âm kia vẫn khiến trái tim hắn hoàn toàn tan vỡ. Đôi đồng tử vỡ tan cùng khí tức vô cùng hỗn loạn của Vân Triệt khiến Thủy Mị Âm sợ hãi. Nàng hoảng hốt nói, Vân Triệt ca ca, ngươi đừng làm ta sợ. Đây không phải là lỗi của ngươi, thực sự không phải là lỗi của ngươi. Cứ coi như là vì hoàn thành tâm nguyện của Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi cũng nhất định phải đối xử tử tế với mình. Một cánh tay của Vân Triệt không thể ngừng run rẩy vươn ra, chậm rãi mà cứng ngắc đẩy Thủy Mị Âm ra. Vân Triệt đứng dậy, nhìn về phía trước bằng đôi mắt vô hồn. Để một mình ta yên lặng một lát. Một câu nói không lưu loát đến mức khiến người ta như thắt lại. Vân Triệt cất bước, đờ đẫn bước về phía trước. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm vội vàng đứng dậy muốn đi theo hắn, nhưng một bàn tay trắng như tuyết rơi xuống vai nàng cũng ngăn cản thân thể nàng. Thủy Mị Âm ngoái đầu nhìn lại, khóc thút thít nói, Huyền Âm tỷ tỷ, để hắn một mình đi. Mộc Huyền Âm nhìn bóng dáng Vân Triệt bước đi ngày một xa, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn sẽ đi đâu chứ? Hai mắt Thủy Mị Âm đẫm lệ, mơ mịt nói, đừng lo lắng, hắn sẽ về ngay thôi. Dù sao hắn đã không còn là hắn của năm đó. Giọng nói của Mộc Huyền Âm nhỏ dần, tuy trong miệng nàng nói đừng lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn dõi xa. Nàng nhẹ giọng nói, ta sẽ đi theo hắn từ xa. Người nói việc này cho Ma Hậu, nàng sẽ có cách. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng trả lời. Nàng nhìn bóng dáng Vân Triệt dần dần biến mất, lẩm bẩm nói, ta có thể thăm dò được tâm hồn của người khác, nhưng từ trước đến nay lại không thể nhìn rõ được nội tâm Khuynh Nguyệt tỷ tỷ. Ta có thể sưởi ấm tâm hồn người khác, nhưng lại không thể giúp đỡ Vân Triệt ca ca. Đều là lỗi của ta. Nếu như ta có thể làm tốt hơn một chút. Không phải là lỗi của ngươi. Mộc Huyền Âm lắc đầu. Trên đời này, không chuyện gì có thể làm đến mức tuyệt đối mà không có sơ hở. Hằng ảnh thạch trong tay Vô Tâm, nói là ngoài ý muốn, chàng bằng nói có lẽ là ý trời. Nàng hiểu quá rõ tâm trạng Thủy Mị Âm, bởi vì sâu trong lòng nàng cũng ẩn giấu một bí mật không thể nói cho Vân Triệt biết. Nữ nhi, hắn chưa từng gặp mặt, đã vĩnh viễn mất đi. Khí tức hỗn loạn của Vân Triệt càng ngày càng xa. Mộc Huyền Âm che giấu khí tức, bóng dáng lóe lên, không tiếng động đi theo sau. Nhưng lập tức, thân thể nàng dừng lại, nghiêng mắt hỏi. Mị Âm, những nguyệt thần và nguyệt thần sứ đã biến mất cùng nguyệt thần giới. Có phải người biết nơi mà bọn họ ẩn thân không? Thủy Mị Âm ngẩn ra, sau đó chậm rãi gật đầu. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ đã dùng càn khôn thứ, mở ra một không gian đặc thù ở nơi hạ giới xa xôi. Nàng nói nếu cuối cùng cái chết của nàng không bảo vệ được nguyệt thần giới, thì ít nhất còn có thể lưu lại đường lui cuối cùng cho huyết mạch nòng cốt của huyệt thần giới. Quả nhiên là vậy. Mộc Huyền Âm khẽ thở dài. Mấy năm nay Chỉ Vũ Thập đã điều động lực lượng các vực, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện được tung tích của nguyệt thần và nguyệt thần sứ. Chuyện này cũng trở thành một việc khó hiểu khác trong lòng nàng. Thì ra đúng là như thế. Mặt khác, Hạ Khuynh Nguyệt không phải xuất thân từ nguyệt thần giới. Thời gian nàng trở thành nguyệt thần đế tổng cộng không đến 10 năm, nhưng đối với nguyệt thần giới lại giống như có một phần tình cảm và chấp niệm rất đặc thù. Tinh vực mênh mông đầy sao lấp lánh, nhưng không cách nào ánh ra một chút tia sáng trong đôi mắt Vân Triệt. Toàn thân hắn giống như con rối bị dòng khí hỗn loạn của tinh vực kéo theo. Không biết bản thân đã lang thang đến nơi nào. Hạ Khuynh Nguyệt đã từng trong mắt hắn là người hủy diệt Lam Cực Tinh, nhưng nguyên nhân sâu xa, người thực sự mang đến tai họa cho Lam Cực Tinh lại chính là hắn. Mà Hạ Khuynh Nguyệt cũng âm thầm vì hắn mà bảo vệ toàn bộ Lam Cực Tinh. Nàng buộc hắn phải lột xác, buộc hắn phải đi trên con đường nên đi nhất, lại cứu vớt vận mệnh của hắn, quê hương của hắn, người thân của hắn, linh hồn của hắn, tất cả của hắn. Nếu không có nàng ở phía sau làm tất cả, hiện giờ cho dù hắn còn mạng cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ mất hết tất cả, chỉ có thể cô đơn tạm bợ lều lồng ở Bắc Cực mà thôi. Nhưng mà tại sao ngươi lại lựa chọn yên lặng rời đi? Ta bây giờ đã trưởng thành thành dáng vẻ mà ngươi muốn thấy, đã đứng ở đỉnh cao mà ngươi kỳ vọng, nhưng tại sao ngươi lại không thể tận mắt nhìn thấy tất cả? Năm đó vì khiến cho ta trưởng thành, vì muốn ta cắt đứt hết vướng bận và do dự, ngươi đã không nói tất cả mọi chuyện với ta. Nhưng sau đó, lựa chọn của ngươi rốt cuộc là vì sao? Trên người ngươi rốt cuộc phải gánh vác chuyện gì? Bất kể là chuyện gì cũng được, tại sao lại không để ta gánh vác cùng ngươi, để chúng ta cùng nhau đối mặt? Ngươi trải xong đường cho ta, chỉ dẫn ta giành được cuộc sống tốt đẹp nhất, tại sao lại để cho mình một kết cục như vậy? Vân Triệt của Vân Thị, thê tử là Hạ Khuynh Nguyệt, bất hiếu với nhạc phụ nhạc mẫu, không hòa thuận với tông tộc, giết phụ sát đệ, vô tình tuyệt nghĩa, độc như rắn rết, tội ác vạn lời không nói hết, quyết ý hưu truất, đoạn tuyệt quan hệ, sau này không còn ân tình, chỉ còn mối hận muôn đời không dứt. Vân Triệt nở nụ cười, cười đến bi thương vô hạn, khóe môi hắn run run, rỉ ra từng giọt máu tươi. Nàng đã cứu vớt cuộc đời hắn, mà thứ hắn để lại cho nàng chỉ có ánh mắt thù hận nhất, lời nói độc ác quyết tuyệt nhất, và chính tay hủy diệt tất cả những thứ quan trọng của nàng. Điều đau đớn hơn chính là hắn không hề có một chút cơ hội bù đắp, cho dù là cơ hội báo đáp hay chuộc tội. Trong vô thức, hắn đã đi tới một không gian yên tĩnh lạ thường. Nơi này là tinh vực rộng lớn nhất của Đông Thần Vực. Chỉ ngắn ngủi vài tháng trước, hắn đã dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói với Vân Vô Tâm rằng nơi này từng là Nguyệt Thần Giới, là tinh giới đã bị hắn phá hủy đến mức không thể tìm thấy một chút dấu vết nào của sự tồn tại. Đúng vậy, mắt thường có thể nhìn thấy được, tinh vực mênh mông, thực sự đã không còn chút dấu vết nào của Nguyệt Thần Giới nữa. Nắm lấy khoảng không trước mặt, nơi này từng là tinh giới mà nàng thống trị, là không gian mà hình bóng của nàng ở lại lâu dài. Nhưng những ngón tay dần dần bất lực, bất kể thế nào cũng không thể chạm vào dù chỉ là khí tức nhỏ nhất của nàng. Thân thể hắn lại lang thang, trong lúc mất hồn, không biết lại tồn tại bao lâu. Hắn dừng lại ở một tinh vực trống trải. Nơi này, nơi mà năm đó hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi quyết chiến với Hạ Khuynh Nguyệt. Những ngôi sao lớn nhỏ từng tồn tại không gian này đều đã bị bắn phá hủy. Khuynh Nguyệt ta đây dốc sức diệt họa thay trăm họ. Năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt vừa đi lên đã trực tiếp thiêu cháy mệnh nguyên, phô ra sức mạnh thần lực tử khuyết không gì sánh được, dồn hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi vào thế hạ phong. Lúc sau gần như toàn bộ sức mạnh dồn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ban đầu, nàng đã tự đưa mình vào chỗ chết, cuối cùng dùng tất cả sức mạnh mà nàng đã đốt cháy chỉ để giết Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện tại là nô bộc của ngươi. Ngươi có thể tùy ý sử dụng, lợi dụng, trút hận, dâm nhục, tra đạp nàng. Ngươi muốn làm gì nàng đều do ý muốn của ngươi. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Nàng là người ta phải giết. Lần này ta bố trí để nàng làm nô bộc của ngươi, không phải là không muốn giết nàng, mà là tạm thời không thể giết nàng. Ngươi và nàng có phát sinh chuyện gì cũng đều không liên quan đến ta. Nhưng tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm, càng không thể sinh con cái gì đó, hiểu chưa? Còn có một chuyện khác, người tốt nhất nên ghi nhớ trước. Sau ngàn năm nữa, Thiên Diệp nhất định phải do ta giết. Ngày hôm đó, trận chiến đó, Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Hạ Khuynh Nguyệt đẩy vào lồng giam Tử Nguyệt. Sau đó, thần kiếm Tử Khuyết đâm thẳng giữa lưng nàng. Một kiếm này đủ khiến nàng bị thương nặng, thậm chí có thể giết chết nàng. Nhưng hắn dùng chính thân thể mình để đỡ kiếm cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bên hông hắn bị đâm một nhát, hắn thuận theo lực lượng phản công khiến Hạ Khuynh Nguyệt bị thương nặng, máu vẩy đầy trời. Ánh trắng hủy diệt của Nguyệt Thần Giới chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch của Hạ Khuynh Nguyệt. Cánh tay Ngọc nắm thần kiếm Tử Khuyết, ấn sâu vào vết máu do chính tay hắn gây nên. Nàng dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ khẽ kêu lên một tiếng lạnh nhạt như bông. Vân Triệt, ngươi còn nhớ lời thề năm đó ngươi đã thề với ta không? Nguyệt thần giới nàng muốn bảo vệ nhất, Thiên Diệp Ảnh Nhi nàng muốn giết nhất. Mọi ngóc ngách trong tâm hồn dường như bị xé rách, bị cắn xé một cách tàn nhẫn. Giữa hai kẽ răng chảy ra vết máu, đồng tử của hắn thi thoảng có rút. Cổ họng không ngừng tràn ra tiếng nức nở đau đớn, không giống tiếng người. Năm đó, sức mạnh của Hạ Khuynh Nguyệt khi không ngừng bị trọng thương, mỗi luồng, mỗi kiếm, lúc này đều trở thành cực hình, cực hạn nhất thế gian. Cắn xé trái tim và linh hồn Vân Triệt khiến cho hắn đau đớn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.